Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 359, chương 358 cũng không phải là không thể hưởng thụ. 358 cũng không phải là không thể hưởng thụ. A. Asuna mắt thấy Rama còn tại trong bầy quái vật xung phong, Liz liền không chịu được hướng về Asuna hỏi một câu, cái tên kia rốt cuộc là ai a? Đây là đương nhiên hội sinh ra nghi vấn. Có thể xuất ra lớn như vậy thủ bút hiếm hoi tài liệu còn chưa tính. Nhưng loại trình độ kia thực lực, rõ ràng cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể có đó a. Liz liền nghi hoặc nói như vậy. Cho dù có cái kia nắm vượt qua trước mắt tầng lầu phải có tính năng kiếm, cái kia cũng không có cách nào giống một người như vậy tại tuyến đầu luyện công trong vùng đấu đá. Lung tung a, không thể không nói, Liz lời giải thích vô cùng chính xác. Nơi này là nơi nào? Nơi này chính là tuyến đầu tầng thứ 60 a, liền xem như lấy được an toàn đẳng cấp game thủ hàng đầu. Tại tầng này bên trong, tuy nói đồng thời đối phó số nhiều quái vật cũng không thành vấn đề. Dù sao nơi này cũng chỉ là ngoài vòng tròn luyện công khu mà thôi. Cũng không là mạnh mẽ quái vật tụ tập mê cung khu. Có thể như thế nào đi nữa đều vẫn là có cực hạn. Liền lấy Asuna tới nói, để cho nàng đồng thời đối phó những cái kia man nghiêu. 4, 5 cái còn không thành vấn đề. 7, 8 cái thì sẽ bắt đầu trở nên có chút miễn cưỡng. Nếu như số lượng đi đến 10 cái, vậy liền dù như thế nào đều chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Chính diện giao phong lời nói coi như có thể thủ thắng, vậy cũng phải đứng trước không biết bao nhiêu nguy hiểm. Mà liền tại công lược tổ bên trong thực lực số 1 số 2 Asuna đều như thế. Còn lại người chơi liền lại càng không cần phải nói, có thể đơn độc đối phó 3 cái liền đã coi như là rất tốt. Nhưng mà Rama hiện tại đang cùng với lúc đối phó quái vật lại có tới dòng giã 30 con trở lên. Đây chính là Asuna cực hạn gấp 3 trở lên a. Đối mặt đội hình như vậy, Rama lại là chẳng những thành thạo điêu luyện xuyên qua tại trong bầy quái vật, còn phảng phất có thể xem thấu hết thảy quái vật động tĩnh một dạng. Vô số lần tránh đi man nghiêu va chạm, sừng kích cùng dẫm đạp, đúng là không có bị đánh trúng qua dù cho một lần. Khiến cho khung HP cho tới bây giờ cũng còn duy trì max trị số. Này vẫn là không có gọi ra sứ ma tới trợ trận tình huống. Nói cách khác, Rama không có cầm suất toàn lực. Dưới tình huống như vậy, Rama liền đã có biện pháp đối phó cao hơn Asuna cực hạn gấp 3 quái vật. Còn lộ ra nhẹ nhàng như vậy, nếu như không phải là bởi vì Asuna đã sớm biết người nam nhân trước mắt này chính là liền đạt được. Đặc biệt kỹ năng hit clip đều có thể chống đỡ tồn ở đây. Cái kia đồng dạng hội khiếp sợ không thôi. Đã như vậy, Liz sẽ đối với Rama thân phận sinh ra hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên. Tức có thực lực mạnh như vậy, lại có như thế tài sản, còn có thể bị Asuna mang tới chuyên môn giới thiệu cho chính mình. Liz không thể không đối Rama sinh ra tò mò. Chuyện này, Asuna liền có chút lưỡng lự, nhưng ngay sau đó lại là nghĩ đến. Kỳ thật, Rama thân phận cũng không có gì tốt giấu giếm a. Nếu như là những cái kia cách công lược tổ vòng tròn cực xa tầng dưới chót người chơi cùng với trung tầng người chơi còn chưa tính, có thể Liz thực lực mặc dù không cao, đẳng cấp cũng không kịp nổi công lược tổ game thủ hàng đầu, nhưng là đủ để cho công lược tổ game thủ hàng đầu vì đó tôn sùng sản xuất hệ ngoạn nhà. Bình thường tiếp đãi khách nhân bên trong cũng không thiếu giống Asuna dạng này công lược tạo thành thành viên, cách công lược tổ vòng tròn ban đầu liền không xa. Cho nên, coi như đem Rama thân phận tiết lộ cho Liz biết cũng không sao chứ. Nghĩ tới đây, Asuna liền hướng Liz mở miệng. Kỳ thật, ngay tại Asuna nói với Liz sáng thời điểm, một bên khác, Rama thì là đánh cho vô cùng thoải mái. Thật là một thanh kiếm tốt a. gấp tay nắm chuôi kiếm lên, đồng thời truyền đến trầm trọng cảm giác thoải mái dễ chịu, cảm giác cùng với sắc bén cảm giác nhường Rama có thể tùy ý vung vẩy như xoắn ốc ngân hà, vạch một cái một chạm ở giữa, không chỉ có ở giữa không trung lôi ra từng đảo như lưu tinh quỹ tích lượn lờ tại thân thể bốn phía, còn dễ như trở bàn tay cắt ra da dày thịt béo man như quái vật da thịt, làm cho đối phương HP chỉ trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời cũng là không có sinh ra mũi kiếm lâm vào cứng rắn da trâu bên trong, lực cản phi thường nhẹ nhõm liền mang ra ngoài, giống như cắt trang giấy một dạng, sảng khoái đến không được. Đi qua, Rama cũng sử dụng tới không ít vũ khí, có thể chưa từng có một thanh vũ khí có thể mang cho Rama như thế cảm giác thư thích. Bởi vậy, Rama cơ hồ là lập tức liền thích thanh kiếm này, có chút lý giải những cái kia các kiếm sĩ vì sao lại đối kiếm cố chấp như vậy. Rama cuối cùng vẫn là một tên ma thuật sư, dù cho nắm cái trò chơi này phúc, phối hợp, tâm nhãn, năng lực, có được có khả năng cận chiến thân thể, nhưng đi qua chưa từng có lý giải chiến đấu đến cỡ nào mỹ diệu. So với chiến đấu, Rama càng thích nghiên cứu ma thuật, rèn luyện ma thuật, tăng lên ma thuật lúc cảm giác. Thế là Rama mới có thể như cái cố chấp học giả một dạng, mấy chục năm như một ngày, hoàn toàn đắm chìm trong đối ma thuật trong nghiên cứu, đến mức chiến đấu, đối với Rama mà nói, chẳng qua là không thể không vì cái gì hành vi mà thôi. Đừng nói hưởng thụ, liền là ưa thích đều chưa từng có ưa thích qua, dù cho tại một trận chiến đấu bên trong cảm giác được sảng khoái. Cái kia cũng là bởi vì sử dụng ma thuật quan hệ, mà không phải là bởi vì cùng người khác kịch chiến qua nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Rama cuối cùng có chút lý giải cái loại cảm giác này. Tuy nói chưa nói tới ưa thích, có thể cũng không phải là không thể hưởng thụ. Cái này là Rama hiện tại ý nghĩ. Tên là Deep Blue, kiếm thủy tinh mang cho Rama chính là như vậy cảm giác. Rama thậm chí không khỏi nghĩ như vậy, server nhóm sử dụng chính mình Noble Phantasm thời điểm chiến đấu có phải hay không cũng đều có loại cảm giác này. Nếu như đúng vậy, Rama cho rằng chính mình có lẽ có thể càng hiểu rõ sâu hơn server, thậm chí hiểu rõ anh linh, làm đến tốt hơn sử dụng, khống chế cùng thao túng. Lần sau lại cùng Masu thật tốt nói chuyện đi. Rama liền hồi tưởng lại chính mình một vị duy nhất khế ước servant, tránh đi một con trâu hoang va chạm, đồng thời căn cứ tâm nhãn năng lực một cách tự nhiên vung ra trong tay kiếm thủy tinh, cắt ra đầu của đối phương. Mất đi đầu man nghiêu khung HP lập tức triệt để về không, thân thể đông lạnh là màu lam, hóa thành hình đa giác mảnh vỡ bảo tán. Chung quanh liền khôi phục yên tĩnh, Rama lúc này mới phát hiện, số lượng 30 con trở lên man nghiêu quái vật đã toàn bộ đều bị chính mình đánh chết. Thật đúng là nhanh a. Rama có chút vẫn chưa thỏa mãn nói như vậy lấy. Đúng lúc này, hắn liền là cái kia. Ma sư, sao? Lít tiếng kinh hô từ phương xa vang vọng mà lên, nhường Rama tại chỗ khẽ giật mình. Lập tức giống như hiểu rõ cái gì một dạng, nhìn về phía bên kia, chỉ gặp, tại chiến trường bên ngoài, Liz một mặt kinh ngạc nhìn Asuna, đổi lấy là Asuna một nụ cười khổ biểu lộ. Rama lúc này mới nhún vai, nhích tới gần, tạ ơn, thanh kiếm này ta hết sức ưa thích. Rama liền hướng còn không có theo trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng Liz nói một câu như vậy. Hiện tại liền trả cho ngươi rèn đúc phí tổn. Nói xong, Rama mở ra chủ tuyển đơn, hướng Liz đưa ra giao dịch xin. Nhưng mà, Liz lại không để ý đến trước mặt mình bắn ra giao dịch xem cửa sổ, chỉ là nhìn chằm chằm Rama, không biết đang suy nghĩ gì. Liz, Asuna cũng có chút kinh ngạc. Thế nào? Rama đồng dạng có chút không hiểu. Thấy thế, Liz mới trầm ngâm một hồi, chợt rơi xuống quyết định gì. Thật có lỗi, Asuna, người ở chỗ này chờ ta một thoáng. Liz đầu tiên là nói với Asuna một câu, lập tức mới chuyển hướng Rama. Ngươi đi theo ta một thoáng, ta có lời nói cho ngươi. Liz liền giữ chặt Rama, hướng một bên mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.